Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe trước mặt thanh âm non nớt. Ở đây tiểu phu nhóm đều cười. Tiểu tử, người năm nay bao nhiêu tuổi a? Tên kia xấu xí tiểu phu hỏi. Tôn Thắng ngẩng đầu, nghi ngờ nói, 12 tuổi, thế nào? Tiểu phu nhóm cười lớn tiếng hơn. Trương Long trên mặt mang tiếu dung, trêu ghẹo nói, Đại Minh năm nay mới 10 tuổi. Nghe nói như thế, Tôn Thắng sắc mặt lập tức đỏ lên. Đại Minh thân cao cùng thể trạng vượt xa quá người đồng lứa. Nhìn qua không giống 10 tuổi, mình rõ ràng so Đại Minh lớn tuổi, lại bái hắn làm đại ca. Tôn Thắng nhìn về phía một mặt thật thà Đại Minh, cắn răng nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp, gia hỗn phải nói nghĩa khí. Đại ca, nói xong, Tôn Thắng đứng lên, học người giang hồ ôm quyền chắp tay. Tiểu phu nhóm bị Tôn Thắng triệt để chọc cười. Hai tử, ở đâu ra, về đi đâu đi, chúng ta chính là bầy đốn củi, cũng không phải lăn lộn giang hồ. Đúng vậy a, hài tử, về nhà đi, cha mẹ ngươi đoán chừng chờ sốt ruột. Tiểu phu nhóm khuyên nhủ nói, Tôn Thắng hốc mắt đỏ lên, nói ra, cha mẹ ta đều đờ á xê hết, bây giờ trong nhà chỉ một mình ta. Nghe nói như thế, tiểu phu nhóm đều trầm mặc. Nguyên lai là cô nhi. Trương Long sờ lên thô cứng rắn râu ria, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử, ngươi nếu là thật muốn bái Đại Minh làm đại ca, ta dạy cho ngươi một chiêu. Trương Long quay thân chỉ Đại Minh buổi sáng bổ tốt gỗ, nói, đem những này nhánh cây dùng dây thừng trói tốt, làm xong, ta cho ngươi biết cái nơi đến tốt đẹp. Cạch cạch, một chiếc xe ngựa hành xử tại trên quan đạo. Cô nương, phía trước chính là Lâm An huyện, trên quan đạo có trà tứ, ngài muốn hay không xuống xe dùng chút trà bánh? Sa phu một bên lái xe vừa nói, trên xe ngựa Tần Nhất mở hai mắt ra, bình phục ở thể nội tuần hoàn nội lực. Nàng nhìn về phía Tiểu Liên hỏi, xuống xe sao? Hai người rời đi Dư Hàng huyện, mướn một chiếc xe ngựa, đã đi cho tới chưa? Tính toán thời gian cũng nên đến dùng cơm trưa thời gian. Tiểu Liên ừ một tiếng, nói, ta đều có thể. Bên tay nàng đặt vào một cái mộc hộp cơm, linh động ánh mắt nhìn chăm chú ngoài xe. Tần Nhất trong lòng nghi hoặc, chính mình cái này đệ tử giống như có tâm sự, đợi Phong Vũ lâu sự tình tra ra, ngươi có thể lại trở về. Tần Nhất thanh âm bình tĩnh nói, ừm. Tiểu Liên nghe vậy xinh đẹp trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, đôi mắt bên trong nhiều một tia sáng, phảng phất nàng rất chờ mong trở lại Dư Hàng huyện. Phía trước trà tứ dừng lại, Tần Nhất đối Sa Phu nói, thời gian không dài, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tần Nhất cùng Tiểu Liên hai người xuống xe ngựa, đi vào trên quan đạo trà tứ. Lúc này ngày chính thịnh, trà tứ bên trong không có khách nhân, tứ bên trong người hầu trà trong tay cầm cây quạt, thỉnh thoảng vỗ xua tan trong không khí oi bức. Đến một bình trà, bên trên chút trà bánh. Tần Nhất thản nhiên nói, người hầu trà lên tiếng, buông xuống cây quạt, tiến vào bếp sau, nơi này tiếp cận Lâm An phủ, ven đường trà tứ quy mô hơi lớn, sẽ chuẩn bị một chút cung cấp người qua đường đệm bụng điểm tâm. Điểm tâm mặc kệ no bụng a, đây không phải có hộp cơm sao? Để cho ta nhìn xem bên trong đựng là cái gì. Một đạo ngả ngớn lười nhác thanh âm truyền đến. Tiểu Liên cảm giác tay trái chợt nhẹ, một người mặc hoàng tê dài áo ngắn, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ diệp nam nhân xuất hiện ở một bên. Bên hông hắn vác lấy một thanh hắc vỏ ô đao, tay trái mang theo một hộp cơm. Hộp cơm không biết làm sao đến trong tay hắn. Trả lại cho ta. Tiểu Liên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đôi mắt bên trong hiện lên băng lãnh. Nam nhân không để ý đến Tiểu Liên, hắn tự mình mở ra hộp cơm, nhìn thấy bên trong đặt vào đồ vật, kinh hô một tiếng, hốt, mặt trắng sùi cào, cái này còn chưa tới Trung Thu. Nam nhân lời còn chưa nói hết, hắn lăng không xoay người, né qua mấy đạo hướng hắn đánh tới hàn mang. Tiểu Liên bờ môi khẽ mím môi, ánh mắt băng hàn, hai tay ám khí liên phát, hơn 10 loại đường môn ám khí như mưa rơi hướng nam nhân rơi xuống. Hoa, một đạo như sóng lớn tiếng vang truyền ra, đón lấy, mấy xóa đao quang như bình chướng ngăn cách đón đầu đánh tới hàn mang. Trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống đại lượng ám khí. Ngừng ngừng ngừng, mau dừng lại, nam nhân tay trái cầm hộp cơm, tay phải mang theo ô chui trường đao, miệng bên trong cây cỏ chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất. Trường đao thân đao như mực, tại ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra tĩnh mịch âm lãnh. Nam nhân một mặt bất đắc dĩ, đem hộp cơm ngăn tại trước người mình. Nếu như Tiểu Liên tiếp tục công kích, ám khí sẽ đánh tại hộp cơm bên trên. Thấy thế, Tiểu Liên đôi mắt lạnh lùng như cũ, nhưng phát xạ ám khí tay lại ngừng lại. Gặp Tiểu Liên dừng lại, nam nhân nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tiểu Liên trong ánh mắt nhiều một tia kinh ngạc. Tần Nhất, đây chính là ngươi thu đồ đệ. Chiêu này đường môn kỹ pháp, ngươi không nói ta còn tưởng rằng là đường môn cái nào tiểu thiên tài. Hoàng Tam đem ô đao một lần nữa trở vào bao, một mặt bất đắc dĩ đem hộp cơm đưa trả lại cho Tiểu Liên. Tiểu Liên khẽ mím môi bờ môi, đem hộp cơm một lần nữa đoạt lại, nhìn về phía Hoàng Tam ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Hoàng Tam phát giác được ánh mắt của nàng, khóe miệng co quắp động hai lần, trong lòng của hắn dâng lên một tia tội ác cảm giác. Tựa như là mình tại đoạt tiểu hài mứt quả. Tần Nhất nhàn nhạt nhìn Hoàng Tam một chút, ngồi vào trên ghế dài, ngữ khí bình thản nói, ngươi tới làm gì? Hoàng Tam không nói gì, hắn đầu tiên là trên mặt đất cúi đầu tìm một vòng, sau đó thẳng đến bụi cỏ, thu hạ một cọng cỏ diệp ngậm lên miệng, lúc này mới lên tiếng nói ra, ha ha, nhìn ngươi nói, chúng ta hiện tại thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Nghe vậy, Tần Nhất tú khí lông mày hơi nhíu, ngươi gờ yết hắn. Hoàng Tam lắc đầu, không ai cho ta tiền, ta gờ yết hắn làm gì? Tiểu Liên trên tay mang theo hộp cơm, đem hộp cơm phóng tới trên bàn gỗ, lườm Hoàng Tam một chút. Hoàng Tam lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá, ta đoạt một tấm lệnh bài. Hắn từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài màu vàng óng. Phía trên khắc họa lấy mưa gió đồ án. Tần Nhất đôi mắt bên trong nhiều đạo ba lan. Ngươi muốn cái gì? Hoàng Tam cười cười, thu hồi lệnh bài. Nói chuyện cùng ngươi chính là thống khoái. Ta muốn cùng ngươi cùng đi gặp lâu chủ. Không, chính xác rằng là chúng ta cùng đi gặp lâu chủ. Tần Nhất đôi mắt buông xuống. Phảng phất nghe được cái gì? Thanh âm bình thản nói. Các ngươi cùng ta không giống. Có cái gì không giống? Một đạo hùng hồn tráng kiện thanh âm truyền đến. Tiểu Liên vô ý thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp trà tứ bếp sau bên trong gạt ra một cái cao 2 mét. Cánh cửa rộng tráng hán. Tráng hán trên mặt hoa văn đầu sói hình xăm. Vác trên lưng lấy hai thanh tử kim chùy. Biểu lộ hung ác, đủ để dọa khóc hai đồng. Tiểu cô nương, tên gọi là gì? Vừa mới ám khí làm không tệ, chính là chuẩn bị quá tán, đến nhắm chuẩn huyệt vị đánh mới được a. Một đạo thanh âm khàn khàn từ Tiểu Liên sau lưng truyền đến. Nàng vội vàng quay người, nhìn thấy sau lưng nhiều một cái vóc người còng xuống, tóc hoa dâm lão phụ. Lão phụ trong tay mang theo một cái rổ. Tiểu Liên mơ hồ trong đó nghe được rổ bên trong có nhỏ xíu tê tê âm thanh. Bà lão này chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Tiểu Liên. Nghe được rổ bên trong tê tê âm thanh, Tiểu Liên vô ý thức lùi lại mấy bước. Hù dục tiểu bối làm gì? Cẩn thận Tần Nhất một kiếm liền đem tâm can bảo bối của ngươi nhóm chặt thành hai đoạn. Cha tứ Trần nhà bên trên đột nhiên nhảy xuống một người mặc áo trắng, tay cầm cây quạt thư sinh yếu đuối. Hắn đối Tiểu Liên ôn hòa cười một tiếng, chắp tay nói, cô nương, tại hạ cái này tòa hữu lễ, cách chương.